Tình định duyên khởi, chương 51 tiệc mừng thọ hai bích hải kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn chúc thọ tặng lễ vật đã xong, Ân Khâm Tiên ra hiệu cho thuộc hạ đem ra một tấm bia đặt ở đằng xa, trước tấm bia là vài tiểu hỏa yêu đang bay lượn lờ che chắn tâm điểm. Hôm nay ta có một trò chơi nhỏ dành cho các đệ tử, mỗi phái sẽ cử ra hai đệ tử biết sử dụng cung, mỗi đệ tử sẽ được phát cho 3 mũi tên, chỉ cần người nào bắn trúng 2 mũi tên vào tâm điểm thì sẽ được thưởng cho bích hải kiếm làm của riêng. Mọi người nghe tới tên bích hải kiếm liền xôn xao, bích hải kiếm là một vũ khí rất lợi hại, người sở hữu được nó có thể dễ dàng tu luyện tăng cường tu vi một cách nhanh chóng. Đây không phải là bảo vật được truyền 3 đời của Huyền Độc Cốc sao? Sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được chứ? Huyền Độc Cốc lần này chơi lớn quá, thật tiếc quá, ta lại không giỏi dùng cung, khi về ta nhất định phải tập dần mới được. Người nào lấy được bích hải kiếm thì lời to rồi. Phải bắn trúng được tận 2 mũi tên đó, đâu phải chuyện dễ dàng gì. Ân Khâm Tiên đưa tay lên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, nói, được rồi. Phái nào có thể lên trước đây? Triệu Trác Lãng lên tiếng, nói, ở Hắc Địa Cung có ta và muội muội biết sử dụng cung, bọn ta xin lên trước. Triệu Hinh Tịnh thật ra cũng không quan tâm đến trò chơi này, người nào lấy được bích hải kiếm thì liên quan gì tới nàng. Vô duyên vô cớ lại bị biểu ca gọi tên, từ chối thì lại sợ biểu ca mất mặt nên cũng đành tham gia. Triệu Trác Lãng được phát cho 3 mũi tên, hắn dương cung lên bắn phát thứ nhất bị trúng vào một con tiểu hỏa yêu, phát thứ hai và thứ ba vẫn thế. Tiểu hỏa yêu che chắn trước tấm bia rất khó bắn trúng vào tâm điểm. Tới lượt Triệu Hinh Tịnh đứng ra bắn, phát thứ nhất cũng bị trúng vào một con tiểu hỏa yêu, phát thứ hai dương cung liền bắn trúng vào tâm điểm khiến mọi người tung hô cổ vũ không ngớt, nếu trúng thêm một phát nữa là sẽ có ngay bích hải kiếm. Cố lên, Lãnh Mạch Thần đứng cổ vũ cho nàng. Phát cuối cùng nàng bắn ra không may bị trúng vào tiểu hỏa yêu, thế là đã thất bại. Triệu Hinh Tịnh không những không cảm thấy thất vọng mà còn bình thản quay về chỗ cũ. Phái thứ hai đứng ra là Tịnh Tâm Huyền Tiêu Mẫn Nguyên và Đằng Khang. Tiêu Mẫn Nguyên vừa ra bắn phát thứ nhất liền trúng vào tâm điểm khiến mọi người kính phục, phát thứ hai và thứ ba không may bị trúng vào tiểu hỏa yêu cho nên thất bại. Đằng Khang dương cung bắn phát thứ nhất bị hụt tay nên mũi tên rớt ngay dưới chân khiến mọi người được một phen cười ầm lên, hai phát cuối cùng bắn ra chẳng đâu vào đâu, không trúng tâm điểm cũng không trúng tiểu hỏa yêu. Ra chỉ làm trò cười cho người khác khiến hắn xấu hổ không thôi. Phái thứ ba là Huyền Độc Cốc Vân Hoàng và Vân Khương. Mặc Chiêu và Lãnh Mạch Thần vừa nhìn thấy hai tên này là mất hứng, mong cho bọn chúng thất bại càng nhanh càng tốt. Vân Khương dương cung bắn lần lượt ba phát đều bay hết ra sau tấm bia cắm vào một cái cây, mọi người liền cười ầm lên. Hay lắm, Mặc Chiêu vỗ tay tung hô, tới lượt Vân Hoàng ra bắn, hắn cười nhếch mép kiêu ngạo nói. Có điều cần phải nói cho các vị biết, ta đây từ nhỏ đã học bắn cung, chưa từng bắn hụt lần nào, có cốc chủ của ta chứng kiến. Ân Khâm Tiên đứng khoanh tay trước ngực vẻ mặt vô cảm nhìn hắn. Vân Hoàng tự tin dương cung bắn phát thứ nhất liền bị trúng vào một tiểu hỏa yêu làm hắn có hơi xấu hổ, phát thứ hai bắn ra lại trúng vào một cái cột phía sau tấm bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu tập trung vào mũi tên cuối cùng, nếu trúng được phát này may ra đỡ nhục nhã, chẳng may phát cuối cùng bị hớ khiến mũi tên chỉ bay được một lúc liền rớt xuống đất. Ân Khâm Tiên lắc đầu ngán ngẩm, mọi người được phen cười ầm lên, mở lời sỉ nhục hắn. Này thì tập bắn cung lúc nhỏ chưa hụt phát nào. Ba phát trượt cả ba, nhìn mặt hắn xem có ngốc không chứ. Chỉ giỏi tài khua môi múa mép thật đáng đời ngươi. Vân Hoàng giờ đây ôm đầy nhục nhã chạy về chỗ cũ không dám ngước mặt lên. Mặc Chiêu và Lãnh Mạch Thần rất hà giả. Tới lượt Liên Đăng phái Phùng Đình Phong đứng ra trước, hắn dương cung lần lượt bắn ra ba phát đều bị trúng cả vào tiểu hỏa yêu khiến hắn tức giận bỏ về chỗ cũ. Còn một người nữa chưa ra. Mặc Chiêu nói, ta đã có quạt phù lam rồi, ai lên đi. Lãnh Mạch Thần trả lời. Ta không biết dùng cung, ta cũng đã có Mạc Trần rồi. Lãnh Kình Thiên và Lãnh Kình Vũ không tự tin nên không ai chịu lên. Tử Chân, hay để lên thử đi. Lãnh Mạch Thần nhìn Tử Chân nói. Tử Chân lắc đầu từ chối, trả lời. Những người khác giỏi hơn đệ còn bắn chúng không được thì làm sao đệ có thể bắn chúng được chứ? Hay là để người khác đi. Mặc Chiêu nói, để lên đi. Những người khác đã có vũ khí tốt cả rồi, còn lại đều không biết dùng cung, ta thấy vũ khí của đệ rất tầm thường, đệ hãy thử một lần đi biết đâu lại lấy được bích hải kiếm. Tử Chân trả lời, Mặc sư huynh đừng nói đùa, đệ sao có thể lấy được bích hải kiếm chứ? Lãnh Mạch Thần nói, vậy thì đệ cũng nên thử một lần xem sao. Sư huynh tin đệ, Tử Chân do dự một hồi rồi gật đầu trả lời. Ùm, để thử, Tử Chân đứng ra Dương Cung bắt phát thứ nhất liền trúng vào một tiểu hỏa yêu, phát đầu tiên đã thất bại làm cho hắn có hơi mất tự tin, hắn quay mặt nhìn Lãnh Mạch Thần. Lãnh Mạch Thần đứng trông chờ hai mũi tên còn lại của hắn. Tử Chân hít vào một hơi, bắt đầu tập trung Dương Cung bắn ra phát thứ hai mũi tên liền bay trúng vào tâm điểm. Mọi người cùng tung hô cổ vũ khiến Tử Chân như được góp thêm tinh thần. Hắn Dương Cung lên bắn phát cuối cùng, mũi tên lập tức bay trúng vào tâm điểm. Mọi người hoan hô vỗ tay khen ngợi không ngừng, Tử Chân không tin vào mắt mình, hắn quay sang nhìn Lãnh Mạch Thần. Lãnh Mạch Thần cười vỗ tay nhìn hắn nói, đệ thắng rồi. Ân phu nhân cười mỉm gật đầu ra hiệu cho con trai mình. Ân Khâm Tiên lập tức đi tới gần Tử Chân, trên tay cầm Bích Hải Kiếm đưa cho hắn. Chúc mừng, đa tạ cốc chủ, Tử Chân đưa hai tay nhận lấy Bích Hải Kiếm, hắn nằm mơ cũng không dám ngờ sẽ có ngày mình lại sở hữu được một vũ khí lợi hại như vậy, đã rất lâu rồi hắn luôn muốn có một vũ khí tốt đem theo bên mình, ước mơ bây giờ đã thành hiện thực rồi. Các đệ tử Liên Đăng phái cùng tụ lại xem Bích Hải Kiếm, chúc mừng Tử Chân. Mặc Chiêu vỗ vai Tử Chân, nói, đệ ngày càng lợi hại đấy, tấm thân già của ta sau này phải nhờ vào đệ bảo vệ rồi. Tử Chân cười trả lời. Mặc sư huynh cứ đùa với đệ, sao đệ có thể lợi hại bằng huynh chứ? Mặc Chiêu cười khoái chí, nói, đệ nói cũng đúng ha ha ha. Lãnh Mạch Thần cười nói, đừng quan tâm huynh ấy, nhưng mà đệ càng ngày càng lợi hại là thật, ta rất khâm phục. Tử Chân cười ngượng trả lời, lúc nãy huynh nói là huynh tin đệ chỉ nghĩ tới lời nói của huynh nên mới bắn trúng được hai mũi tên. Tử Chân chưa kịp nói hết đã bị Mặc Chiêu cướp lời, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, hai người đừng có làm ta mất hứng được không? Nghe khó chịu chết đi được. Lãnh Mạch Thần và Tử Chân cười cười. Ân Khâm Tiên tuyên bố, nói. Bích Hải Kiếm đã được tặng cho người giành chiến thắng, bây giờ xin mời mọi người vào trong dùng tiệc cách chương.